Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634 trợn mắt. 3. Trừ thịt, mỗi người trước mặt còn có hai cái chén, một chén là xương sườn, một chén là canh thịt. Ngao Mộc Dương hướng canh thịt trong vung rau thơm cùng hương hành tây lá, rót một chút giấm chua, hắn uống một ngụm, nồng đậm mùi thơm tại trong miệng bốn phía tách ra. Tướng quân chạy chậm lấy vào nhà, ngẩng đầu nỗ lực nhìn xem cái bàn. Giang Thảo Tề lập tức đem chính mình một chén xương sườn cho thêm nước lạnh, hắn cảm giác nhiệt độ phù hợp liền rót vào tướng quân thau cơm, nói tới: tướng quân, này dã chư là ngươi tiêu diệt, ngươi cũng tới ăn. Tướng quân mắt nhìn Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương gật đầu, nó lập tức nhào tới bắt đầu ăn như hổ đói. Hoa Thử buồn bực đầu ăn thịt, hắn lớn lên cao lớn vạm vỡ, khẩu vị hào, bữa bữa không thịt không vui. Đỗ Thản Chi cho hắn thêm một chén canh, nói, người anh em ăn từ từ. Hoa Tử ngẩng đầu đánh cho ợ một cái, thỏa mãn cười nói, hắc hắc, thịt này thật là thơm, hơn nữa không mập không ngán, lão Ngao ngươi có thể a. Ngao Mộc Dương nói, hương là hơn ăn, quản đủ. Hắn cho mọi người không ngừng thêm tửu, bên ngoài thôn cán bộ bắt đầu vào nhà tới mời rượu. Lão Văn Sách Ngao Chí Minh dẫn đầu, niên kỷ của hắn khá lớn. Sau khi vào nhà, một đoàn người nhao nhao đứng lên. Ngao Mộc Dương chưa nói Đỗ Thản Nhất đi thân phận, hắn đã nói đây là du khách, nói hai cái giá chư là bọn hắn săn. Vì vậy Ngao Chí Minh cười nói, vậy chúng ta là theo chân thơm lây tới, tất cả vị tiểu huynh đệ, lão đầu tử mời ngươi nhóm một ly. Một vòng tiểu uống rượu hạ xuống, tửu lượng không được liền bắt đầu đầu óc choáng váng. Ngao Mộc Dương nhìn Giang Thảo Tề sắc mặt đỏ cùng muốn tích huyết giống như, liền vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói, đừng uống đừng uống, ăn thịt. Giang Thảo Tề khoát tay nói, ta không sao. Này này, thực thống khoái a. Đỗ Thản Chi đối với Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật trong thôn chủ đánh như vậy nhà nông tiệc cũng được, đối với du khách thu món ăn phiếu một chương, món ăn phiếu 100 khối, có là người nguyện ý tới ăn. Ngao Mộc Dương nói, như vậy nhà nông tiệc không có đặc sắc, chúng ta bên này khai mở liền khai mở ngư dân tiệc, các ngươi nếu là có hứng thú đêm nay ở lại, ngày mai ta mở lại một chỗ ngồi cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ngư dân yến hội uy phong. Đã ăn bữa thịt này liền không sai biệt lắm. Đỗ Thản Chi đám người mặc dù tại nơi này ở một đêm, nhưng ngày hôm sau lại muốn rời đi. Giang Thảo Tề lưu lại, hắn ba con chó bị thương, tốt nhất ổn định thương thế lại đi. Mặt khác trong thôn có một mảnh chó cái muốn hạ chó con, hắn chuẩn bị mang một cái lại đi, đưa đi Đỗ Thản Nhất đi. Ngao Mộc Dương chuyên tâm hầu hạ Mơ Hồ Yên Ổn cùng Mơ Hồ Nghị hai huynh đệ. Lộc Chấp Tử biết được danh tự nhanh chóng cho chúng nó lên nickname. Đại Nảy Sinh Tiểu Manh, cái đầu đại tựu xem như ca ca, cái đầu nhỏ coi như đệ đệ. Trình Đức Minh lão gia tử cho hắn gọi điện thoại tới, kia phiến gỗ trầm hương đại môn tại trên đấu giá hội bán đi, trọn vẹn bán ra 480 vạn giá cao. Này bộ phận tiền, Ngao Mộc Dương đem để vào trong thôn tài khoản. Thoáng cái, thôn có tiền, hắn muốn đem chuyện này báo cho Ngao Chí đầy ông cháu. Nếu như hai ông cháu có cần, hắn có thể từ bên trong chi, cấp phát, tiền, một bộ phận cho bọn hắn cải thiện gia đình điều kiện. Trung tuần tháng 12, lúc buổi sáng, Ngao Mộc Dương đi Ngao Chí đầy trong nhà, mộc cửa đóng chặt, hắn gõ gõ cửa. Bên trong vang lên Ngao Kim Phúc tiếng bước chân. Hắn hơi hơi kéo ra một mảnh khe cửa hỏi, Tiểu Dương Thúc, chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, trong nhà của ta vẫn thừa một ít xương sườn cho gia gia của ngươi lấy tới, mặt khác có chút việc cùng gia gia của ngươi nói. hôm trước trong nhà hắn mang tiệc cơ động, ông cháu hai người cũng đi ăn kia mà. Hơn nữa ăn miệng đầy chất béo, nhớ tới dã chưa thịt mỹ vị. Ngao Kim Phúc nuốt vài ngụm nước miếng, nói, Tiểu Dương thúc ngươi đem xương sườn cho ta. Ông nội của ta rời bến, chờ hắn trở về ta nói với hắn, để cho hắn đi tìm ngươi. Ngươi không cho ta tiến vào. Gia gia của ngươi hỏi hắn, thiếu niên hấp hấp khí, có vẻ khó xử. Ông nội của ta ai cũng không cho vào. Thấy vậy Ngao Mộc Dương không muốn làm cho hắn làm khó, liền dẫn tướng quân rời đi. Trên đường hắn rất buồn bực, này hai ông cháu cả ngày ở nhà trêu ghẹo cái gì, như thế nào luôn giam giữ cửa. Mùa đông trong thôn không có việc gì, du khách cũng ít, vì vậy hắn đi thôn ủy đi một vòng lại về đến nhà. Đại nảy sinh tiểu manh đã mở mắt, sói nhãn lam u u, tựa như không nhiễm bụi bặm lam bảo thạch, vô cùng xinh đẹp. Thấy được hắn trở về, lưỡng lũ sói con lập tức ngươi truy đuổi ta đuổi đánh tới. Sói phát dục so với chó nhanh nhiều, vừa mở mắt không có hai ngày, lũ sói con liền có thể bước nhỏ chạy. Hơn nữa mấy ngày nay Ngao Mộc Dương một mực cho chúng nó uy cho ăn sữa bột phối hợp canh thịt, lưỡng tiểu lũ sói con béo lên không ít, không giống mới đầu như vậy thon gầy, hiện giờ đã treo thịt, một mảnh sói con một cái dày, chúng đi lên xé rách dây dày muốn chơi đùa. Ngao Mộc Dương sợ dẫm lên chúng, liền đem hai người bọn họ nói trong tay muốn cho tướng quân. Tướng quân đối với chúng không có hảo cảm, liếc xéo nhất nhãn nhanh như chớp chạy, hai cái tiểu lũ sói con đối với nó lại ưa thích không rời. Sau khi hạ xuống đến muốn đi truy đuổi tướng quân, đáng tiếc chúng tiểu chân ngắn chạy không nhanh, đuổi không kịp. Buổi chiều, Ngao Chí Đầy rời bến trở về, hắn nói một túi mong sóng cá qua, nói, thôn trưởng, ta làm cho chút cá, thứ này ấy hảo phơi nắng cá khô, ngươi không phơi nắng điểm. Ngao Mộc Dương nói, đi, ngươi thả ta chỗ này, đầy ra ta nghĩ ngươi nói cho ngươi, ngươi cánh cửa kia bán đi, giá tiền rất cao, mấy trăm vạn đâu, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngao Chí Đầy sững sờ, cửa gì? Lập tức hắn phản ứng kịp liên tục gật đầu. Úp úp, cái kia xương phòng cửa nha. Bán đi liền bán đi. Chuyện tốt, thôn trưởng ngươi trông coi những số tiền kia là được. Ngao Mộc Dương rất khâm phục hắn đạo đức tốt, nói, đây chính là mấy trăm vạn nha, ngươi không nghĩ pháp. Ngao Chí Đầy cười nói, có gì ý nghĩ, trong nhà của ta hiện tại không lo ăn không lo uống, phòng ở còn có công nhân cho đổi mới, tiền kia ngươi lưu lại. Lưu lại cho trong thôn làm tốt sự tình a. Ngao Mộc Dương không có gì có thể nói, hắn đành phải lại tìm một cái chút đồ ăn vặt để cho hắn mang về cho Ngao Kim Phúc ăn. Cuối cùng, hắn nói đến một chuyện khác, đầy ra, Kim Phúc lên tiểu học liền cũng không có đọc sách, này không được đâu, ta xem là không phải là nên đưa hắn đi lên trung học. Lão đầu tử ngậm trong mồm lên nó điếu hấp một ngụm, nói, không cần đi, niên kỷ của hắn đại, sinh khí lại kỳ quái, đi trường học ngược lại không đẹp. Điểm này xác thực, có thể Ngao Mộc Dương cảm thấy đây đều là gia đình hoàn cảnh làm ra. Ngao Kim Phúc sớm bỏ học bị hắn quan trong nhà, hắn khuyết thiếu cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, vì vậy trở nên quái gở, hắn càng không vui lấy người tiếp xúc. Người khác cũng không vui cùng hắn tiếp xúc, như vậy hắn trở nên càng quái gở, thành một cái tuần hoàn ác tính. Ngao Mộc Dương cầm điểm này nói ra, Ngao Chí Đầy lắc đầu nói, thôn trưởng, ngươi nói như vậy không đúng, dù sao chúng ta ông cháu a có bản thân sống pháp, phúc em bé về sau thời gian qua hẳn là không kém. Tri thức cải biến vận mệnh, Ngao Mộc Dương cường điệu nói, thỏa mãn, ngươi không cho hắn đi học tập tri thức, ngày khác tử làm sao có thể qua hảo. Ta nói câu khó nghe, ngươi trăm năm về sau, hắn đi dựa vào ai? dựa vào tường tường ngược lại, dựa vào nương nương lão, hắn ai cũng không dựa vào liền có thể hào hào. Lão đầu quật cường một ngạnh cái cổ. Vâng, tri thức cải biến vận mệnh, nhưng này cái tri thức chỉ là sách vở thượng tri thức. Ta cầm tay ta nghệ sống giao cho hắn. Đây không phải tri thức. Đây không phải bổn sự. Chúng ta thôn hiện tại mang khách du lịch. Ta tay này bổn sự có thể kiếm tiền. Hắn học được. Về sau trong thôn làm cho chút đồ chơi nhỏ bán cho du khách. Nuôi sống hắn còn chưa đủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.